Chiến thần Cuồng Phong, chương 1921. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1921 phải biết được rằng Tần Vũ Phong thân là cường giả hiện ngang trên đỉnh cao, đã sớm luyện được một cơ thể bách độc bất xâm, nhất là có canh khí chính đạo hộ thể. Làm sao mà quỷ chướng này có thể mảy may làm tổn thương Tần Vũ Phong được chứ? Tần Vũ Phong cười lạnh một tiếng, không tránh né, cả người đứng trong sương mù độc. Trên mặt của ma quân Cửu U cũng mang nét cười, không vì lý do nào khác, mà là vì hả dạ. Quá tốt rồi, cứ như vậy, chắc chắn là Tần Vũ Phong sẽ không còn đường sống nào khác. Lúc đầu khi ma quân Cửu U còn là tông sư tử trọng thiên thì đã từng dùng chiêu này để đánh bại cường giả của tông sư ngũ trọng thiên. Bây giờ Tu La có mạnh hơn chăng nữa? Còn có thể mạnh đến mức nào chứ? Phải biết được rằng, ông ta đã là cường giả của tông sư bát trọng thiên rồi. Đối phó với một Tu La nhỏ bé thì chắc chắn không thành vấn đề. Chiêu quỷ chướng này là đòn tấn công không hề có sự chênh lệch trong một phạm vi. Lúc đầu Tu La không tránh né, thì ma quân Cửu U không tin Tu La còn có cách nào khác để sống sót. Cho dù là thần tiên cũng không thể quỷ chướng này mê hoặc tâm trí của người khác, khiến cho người ta kinh hãi, cả người đau đớn không thôi, giống như gần mạch bị nứt toác ra vậy. Người bình thường không thể nào chịu đựng nổi, thậm chí là một số cao thủ võ giả hít phải quỷ chướng cũng sẽ chìm trong ảo tưởng cực kỳ đau đớn, tưởng rằng kinh mạch của mình thực sự vỡ ra, đến cuối cùng gây nên cái chết nứt toác kinh mạch thật sự. Ít nhất là trước đây thì ma quân Cửu U chưa bao giờ say tay. Trên mặt của ma quân Cửu U hiện lên một nụ cười nằm chắc thắng lợi. Chính tà song tu có thể trở thành thiên tài bậc nhất thì như thế nào chứ? Nói trắng ra thì, chẳng phải là sắp chết trong tay ông ta hay sao? Vừa nghĩ đến đây, nét mặt của ma quân Cửu U không giấu được vẻ hả hê. Mà những người có mặt ở đây, sau khi nhìn thấy xung tiêu quỷ trường, đều ngạc nhiên và sợ hãi. Vậy mà có thể khiến cho ma quân Cửu U sử dụng chiêu này. Tu La này cũng coi như có chút bản lĩnh. Tu La có chết không? Không biết nữa. Hình như trước giờ chưa từng có người nào có thể sống sót qua xung tiêu quỷ chướng của ma quân Cửu U đại nhân. Nhưng mà Tu La đã nhiều lần khiến cho người khác ngạc nhiên rồi. Trong một lúc, mọi người lại không biết nên nói gì. Đúng thực là từ đầu đến cuối, Tu La hoàn toàn là một trường hợp ngoại lệ. Hoàn toàn là ngoại lệ. Phải biết rằng, bình thường mà nói thì trước giờ chưa từng có người nào có thể đánh bại đại nhân quỷ vương đương nhiệm. Và trước giờ cũng chưa từng có người nào có thể từ chối lời mời của ma quân Cửu U. Càng không có người nào có thể sống sót trước sự vây đánh của tất cả cao thủ phong đô. Không ai có thể đánh ma quân Cửu U đến ngất đi. Từ trước đến giờ chưa từng có người nào cả. Không có ai có thể ép buộc ma quân Cửu U đến bước đường này. Nhưng Tu La làm được rồi. Mạnh mẽ ép buộc ma quân Cửu U đến mức không còn đường lui nữa. Trừ khi bây giờ, ma quân Cửu U bằng lòng giao ra sách địa hồn và huyết liên tâm ngàn năm. Hai tay dâng lên. Nếu không thì, mọi người hiểu rõ, Tu La có nói gì thì cũng sẽ không dễ dàng bỏ đi đâu. Cách chương.